Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 824, dẫn động thiên kiếp. Cực cảnh cường giả cường độ công kích, coi như chỉ có hai thành, cũng khủng bố vô cùng, cấp tốc đánh vào Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật phía trên. Bành, chân long huyền giáp thuật phía trên linh quang cấp tốc ảm đạm, trọn vẹn giảm đi năm thành, mới rốt cục đem một kích này ngăn cản xuống tới. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn liền từng có ngăn trở vực ngoại thiên ma công kích kinh lịch. Cho dù kia vực ngoại thiên ma bởi vì nhận lấy trọng thương, lực lượng lực khống chế không đủ, cực cảnh cấp độ công kích chừng 9 tầng bị Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự ngăn trở, không bằng Tư Đồ Vũ hai thành uy lực công kích. Nhưng hắn hôm nay cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp chân long huyền giáp thuật sức phòng ngự cũng phải vượt qua ngũ đế thần ngự bào vô số lần. So sánh phía dưới, tự nhiên minh bạch, dựa vào mình chân long huyền giáp thuật, ngăn trở đối phương một kích này không khó. Chân chính khó được, cái này một công đánh trúng, đồng dạng ẩn chứa nguyên thần công kích thủ đoạn, mặc kệ là Côn Ngô Kim Tháp, vẫn là chân long huyền giáp thuật, có lẽ có thể ngăn trở đạo này trong công kích bổ sung vật chất công kích. Nhưng nguyên thần công kích cũng không có mảy may tiêu giảm, cơ hồ ngay lập tức liền rõ ràng qua chân long huyền giáp thuật phòng ngự, trực tiếp xâm nhập Bạch Tử Nhạc thể nội, xông về linh hồn của hắn, sau đó ngay lập tức đụng phải hắn kia lấy 9 đạo cửu lôi diệt thần ấn cùng 3 đạo thất thần chi quang kết hợp lại cùng nhau linh hồn hộ thuẫn phía trên. Xì xì xì, Bạch Tử Nhạc linh hồn phòng ngự hộ thuẫn trải qua tầng tầng gia trì, đã đạt đến một cái vô cùng mạnh mẽ trình độ. Nhưng Tư Đồ Vũ nguyên thần công kích huyền quang tựa như một đạo mũi nhọn bình thường, sắc bén mạnh mẽ, lại chính là cực cảnh công kích. Hai tướng va chạm phía dưới, thắng bại đã phân. Phốp, Bạch Tử Nhạc rất nhiều chuẩn bị thi triển linh hồn phòng ngự hộ thuẫn, bị Tư Đồ Vũ nguyên thần công kích huyền quang sinh sinh đâm thủng. Sau đó bởi vì phòng ngự triệt tiêu ảm đạm rất nhiều nguyên thần công kích huyền quang, liền nhanh chóng tràn vào Bạch Tử Nhạc linh hồn phía trên. Hừ, Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tại trong chốc lát trở nên tái nhợt như tờ giấy. Vô biên kịch liệt đau nhức, cơ hồ khiến hắn tư duy dừng lại đến, con mắt mơ hồ, nguyên lực nhiễu loạn, thất khiếu bên trong đều rất giống có máu tươi chảy ra. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, quá đau. Tư Đồ Vũ một kích này không chỉ có lấy cực mạnh lực phá hoại, càng có thể ma diệt linh hồn của hắn bản nguyên, để hắn gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bất quá, Bạch Tử Nhạc trước đó thi triển 9 đạo cửu lôi diệt thần ấn, 3 đạo thất thần chi quang cũng không phải là không có phát huy tác dụng, tăng thêm linh hồn hắn bên trong ẩn chứa khổng lồ hồn hồng tơ vàng. Đối với linh hồn vững chắc, phòng ngự đồng dạng có cực lớn hiệu quả, là lấy đối phương một kích này, mặc dù để hắn đau đớn vô cùng, nhưng cũng không có đả thương cùng bản nguyên. Bạch Tử Nhạc tâm tính ý chí cũng 10 phần cường đại, coi như kịch liệt đau nhức khó nhịn, cũng còn có thể duy trì thanh tỉnh. Nhanh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, giết hắn, chỉ cần hắn chết, linh bảo chính là của chúng ta. Vừa đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên truyền ra. Đúng rồi, linh bảo. Nghe vậy, chung quanh đông đảo tu sĩ lập tức tỉnh ngộ lại. Bạch Tử Nhạc trên thân thế nhưng là có linh bảo, như hắn lúc toàn thịnh, tại Bạch Tử Nhạc có trước đó liên sát hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh chiến tích thời điểm, cơ hồ không có ai dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nhìn ra được, Tư Đồ Vũ một kích kia đã đem Bạch Tử Nhạc đả thương nặng. Ngẫm lại cũng thế, cực cảnh cường giả một kích, kinh khủng bực nào, coi như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một khi bị đánh trúng, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Căn bản sẽ không có loại thứ hai kết quả. Bạch Tử Nhạc không có trực tiếp vẫn lạc, chỉ là bị thương nặng, đã là kia linh bảo chi công, nhưng thụ trọng thương hắn, còn có mấy phần chiến lực. Càng đừng nói, lúc trước hắn luân phiên động thủ, đan nguyên chi lực đoán chừng đều đã hao hết, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Về phần cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, cực cảnh cường giả mặt mũi, nhất định còn cần cố kỵ. Đối phương trước đó đã nói thẳng một kích qua đi liền không lại xuất thủ. Nếu là không muốn để cho người trong thiên hạ phỉ nhổ, hắn lúc này liền không khả năng động thủ, mà cái này chính là cơ hội của bọn hắn. Chém giết Bạch Tử Nhạc, đạt được linh bảo cơ hội. Linh bảo a, chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, tất cả tu sĩ đều trong tim lửa nóng. Trong chốc lát, vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động, trong đó càng bao gồm rất nhiều trước đó âm thầm ra tay Thanh Huyền Sơn, Cửu Tinh Đạo Cung, Thập Vạn Đại Sơn cùng ma đạo tu sĩ. Bọn hắn cũng không có triệt để thoát đi, xác nhận an toàn về sau lại tùy thời trở về. Lần này kỳ thật cũng chính là những này tu sĩ trong bóng tối khuấy động, dẫn dắt đến đông đảo tu sĩ hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Cầm đầu chính là Thanh Huyền Sơn ẩn sát đạo nhân, Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh, tự nhiên ma đạo cường giả bên trong Vô Cốt đạo nhân, Độc Vu lão mẫu cũng thình lình xuất hiện. Giết, giết hắn, linh bảo đang ở trước mắt. Một đám tu sĩ cùng hét, sát khí tràn ngập Hắc Phong Đại Hạp Cốc, chí ít 7-8 vị nguyên thần cảnh tu sĩ, hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ cùng một chỗ vọt tới. Kéo theo phía dưới, chung quanh lại có mấy vị nguyên thần cảnh cường giả, gần 100 vị kim đan cảnh tu sĩ cùng nhau trùng sát mà tới. Giờ khắc này, tại trong mắt những người này, Bạch Tử Nhạc liền tựa như tuyệt thế ma đầu bình thường. Người người kêu giết, đương nhiên, đồng dạng có thanh tỉnh người, cũng không có tham dự, ngược lại cấp tốc lui lại. Không cần, Phạm Thanh Vũ mắt thấy ở đây, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng về sông đi lên hỗ trợ. Muốn chết sao? Lạc Hoa tiên tử vội vàng kéo lại nàng, phi tốc lui lại đồng thời, trong mắt cũng toát ra một tia phức tạp vẻ tiếc hận. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành bộ dáng như vậy. Bạch Tử Nhạc thiên tư thực lực, liền xem như nàng đều là thán phục, kết quả lại phải bỏ mạng ở đây. Sư tôn, ngài mau cứu hắn đi. Phạm Thanh Vũ lệ rơi đầy mặt, kinh hoàng nói, ta ngược lại là muốn cứu, nhưng cái này thời điểm, đừng nói ta, coi như cực cảnh cường giả đều không thể ra sức. Lạc Hoa tiên tử nhìn xem vô số cường giả trào lên, lấy hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sát mà đi thân ảnh, thương tiếc chán thở dài nói. Những người khác nghe vậy cũng là im lặng, nhưng cũng đều không chút do dự hướng về chiến trường bên ngoài mà đi. Trận này đại chiến hiển nhiên đã khó mà tránh khỏi, bọn hắn nếu là không muốn bị liên lụy tao ngộ nguy hiểm, rời xa chiến trường chính là lựa chọn tốt nhất. Muốn giết ta, bằng các ngươi còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng cười lạnh, hét to lấy nói ra, chư vị, ta đưa các ngươi một trận vận may lớn. Nói, hắn không chút do dự khống chế linh hồn của mình từ trong cơ thể nộ tử cực kim đan bên trong sông ra. Đối mặt Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, hắn tự nhiên có át chủ bài. Đây cũng là lúc trước hắn có can đảm như vậy cường thế nguyên nhân. Lá bài tẩy của hắn chính là linh hồn xuất khiếu, dẫn động thiên kiếp giáng lâm phía dưới. Phàm là ở vào chung quanh hắn nhất định phạm vi bên trong bất luận cái gì tu sĩ đều đem coi là cộng đồng độ kiếp, phải bị thiên kiếp tẩy lễ, mà lại hạ xuống thiên kiếp cũng không phải là lấy bạch tử nhạc bản thân làm tiêu chuẩn, mà là y theo riêng phần mình thực lực làm cơ chuẩn. Thực lực càng mạnh, như vậy thường thường đụng phải thiên kiếp cường độ liền càng mạnh. Cũng bởi vậy, cho dù hắn biết mình thực lực xa không bằng cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, bởi vì kia theo hắn độ kiếp dẫn động mà đến thiên kiếp, tất nhiên có thể để hắn thương cân động cốt. Đương nhiên, không đến tất yếu, hắn cũng không muốn sớm dẫn động thiên kiếp, bởi vì đây là một thanh kiếm hai lưỡi, lôi kiếp giáng lâm, đối với hắn phong hiểm đồng dạng cực lớn, đặc biệt là hắn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Hắn trong lòng kỳ thật cũng không chắc, nhưng là Tư Đồ Vũ một kích kia quá mạnh, chỉ là một kích, hắn liền phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Nếu là đối phương liên tiếp xuất thủ, hắn chỉ có vẫn lạc một đồ. Về phần đối phương nói tới một kích, hắn căn bản không tin, cho nên tại linh hồn nhói nhói đồng thời, hắn liền đã quyết định dẫn động thiên kiếp, đem đối phương lôi kéo tiến đến cùng một chỗ độ kiếp rồi. Về phần về sau, trùng sát mà đến vô số cường giả, hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lại không thèm để ý chút nào. Nhiều người người ít, đối với vốn là quyết định độ kiếp hắn đến nói, căn bản không có khác nhau chút nào. Mà lại, đã những người này đều đối với hắn lên sát tâm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vậy hắn đối với đem bọn hắn lừa giết cùng một chỗ nắm kéo độ kiếp cũng liền không có chút nào ý xấu hổ. Chư vị, ta đưa các ngươi một trận vận may lớn. Bạch Tử Nhạc cười ha ha, linh hồn triệt để bại lộ trong không khí, loại kia đặc thù thuộc về kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ linh hồn cường đại mênh mông, càng tản mát ra một cỗ đặc thù âm thuộc tính lực lượng. Loại lực lượng này, trời sinh vì thiên địa chỗ không dung, vô cùng bài xích, cũng bởi vậy, thiên địa lập tức sinh ra cảm ứng. Ông, ông, ông, trong hư không, phong vân biến ảo, trước đó mới vừa vặn tán đi mây đen, lập tức lần nữa mãnh liệt mà tới. Ào ào ào, toàn bộ thiên địa phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong, liền nháy mắt liền bị vô tận mây đen che chắn. Kinh khủng lôi điện chi lực càng tùy theo hội tụ, tứ ngược, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, phát ra to lớn xé rách không khí tiếng vang. Vô tận lôi điện tùy theo ấp ủ, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, lại tạo thành một cái to lớn, chừng trên trăm cây số phạm vi lôi trì. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp, Bắc Minh đạo nhân muốn độ kiếp rồi. Hắn cái này thời điểm độ kiếp, ngoạn tào, hắn đây là điên rồi sao? Điên rồi, hắn cũng không có điên, mà là vô cùng thông minh. Cái này thời điểm độ kiếp, chung quanh hắn những cái kia xông về phía hắn tu sĩ, có một cái tính một cái, toàn bộ đều muốn gặp nạn, bị hắn lừa giết. Có thể từ thiên kiếp bên trong chạy trốn, 10 cái bên trong có thể có một cái coi như không tệ. T, hung ác, quá độc ác, cái này một nhóm, thế nhưng là khoảng chừng hơn 10 nguyên thần cảnh cường giả. Hơn trăm cái kim đan cảnh tu sĩ ha, mà lại, tự liền cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, cũng còn tại lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong a. Ác sao? Chỉ là tự vệ mà thôi, nếu không phải hắn còn có độ kiếp cái này một át chủ bài, coi như hắn có cực cảnh thực lực, đoán chừng cũng khó khăn trốn vẫn lạc một đồ. Bất quá bây giờ nha, lại là khó mà nói, bởi vì lôi kiếp vốn là mạnh mẽ vô song, mà hắn lần này độ kiếp đem nhiều như vậy tu sĩ đều cùng nhau lôi kéo đi vào, tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng biến hóa. Có lẽ, lôi kiếp uy lực muốn so với hắn trước kia trong tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói, đã là kết quả tốt nhất. Chí ít, hắn bây giờ đã có một chút hy vọng sống. Nếu là độ kiếp thành công, bằng lúc trước hắn bày ra chiến lực, đoán chừng tiên pháp thế giới bên trong, cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Sở hữu người sợ ngây người, càng nghị luận ầm ĩ. Một trận chiến này, vốn là khiên động vô số tâm thần của người ta. Cực cảnh cường giả xuất thủ, càng làm cho bọn hắn hưng phấn rung động. Bạch Tử Nhạc có thể ngăn trở đối phương một kích, đã để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Về sau vô số tu sĩ bởi vì Bạch Tử Nhạc linh bảo nhau hướng hắn xuất thủ. Cũng là rất nhiều người không có nghĩ tới, cũng cơ hồ vững tin, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, lại không nghĩ rằng Bạch Tử Nhạc vậy mà còn có át chủ bài. Càng còn nổi lên phản kích, mà lại cái này một phản kích thủ đoạn, quá hung ác, quá hung tàn, đã ngoài dự liệu của mọi người, càng làm cho vô số người kinh dị. Thiên kiếp, a, đừng nói là đám kia không có vượt qua thiên kiếp kim đan cảnh tu sĩ. Liền xem như đã vượt qua thiên kiếp, trải qua thiên kiếp tẩy lễ rất nhiều nguyên thần cảnh chân tu. Giờ khắc này cũng luống cuống, vô cùng sợ hãi, chính là bởi vì có qua độ kiếp kinh lịch, cho nên bọn hắn càng thêm rõ ràng. Thiên kiếp khủng bố, đó là một loại toàn bộ thiên địa, đều tại cùng mình đối kháng, muốn đem mình sinh sinh ma diệt xóa bỏ vô thượng ý chí. Mà lại, này thiên kiếp, không lọt vào mắt thực lực, chỉ cùng linh hồn của bọn hắn nguyên thần cường độ có quan hệ. Linh hồn nguyên thần cường độ càng mạnh, như vậy giáng lâm mà đến thiên kiếp lại càng tăng khủng bố. Bọn hắn trước đó có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng không đại biểu cho bây giờ. Bọn hắn còn có dạng này năng lực, vô số người giận mắng, nhào nhào lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Hy vọng có thể tránh thoát thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Nhưng là vô dụng. Thiên địa cảm ứng, sớm tại Bạch Tử Nhạc đem linh hồn xông ra thời điểm, liền đã phát sinh, những người này ở vào Bạch Tử Nhạc chung quanh, liền chú định chạy không khỏi cái này một kiếp. Đến rồi, Bạch Tử Nhạc tâm thần ngược lại bình tĩnh xuống tới, đối với người bên ngoài giận mắng mắt điếc tai ngơ, bỗng nhiên đưa tay, oanh, liền gặp một đảo vạn trượng biển lôi, từ trên trời giáng xuống. Vô tận lôi điện, vạn trượng tử mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa. Cái này đã không phải là đơn nhất thiểm điện, mà là một mảnh biển lôi cái gì cũng không còn tồn tại. Chung quanh thiên địa, tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh chướng mắt. Đứng tại rất xa xa liền có thể cảm giác được loại kia lực lượng hủy diệt. Kia là có thể đem thế gian vạn vật, hết thảy tồn tại vật chất, đều sinh sinh tê thành chôn phấn lực lượng, liền chớ đừng nói chi là, thân trong đó độ kiếp người, tử mang mang một mảnh bên trong, hoảng sợ tâm tình chập chờn không khí cũng hơi run rẩy. Cách bao nhiêu dặm đều có thể cảm giác được loại kia ngạt thở cùng tuyệt vọng khí tức. Để người run rẩy, a, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh liền có người bị kiếp, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Hóa thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất không còn tăm tích. Tiểu tử quá độc ác, đại kiếp sắp tới, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều là bảo vật quý tài nguyên. Người vậy mà đem nhiều người như vậy cùng một chỗ kéo vào được lừa giết. Người chính là tiên pháp thế giới bên trong tội nhân. Tư đồ vũ giống to, đồng dạng cần đối mặt thiên kiếp, hai tay diễn hóa một cái to lớn tượng hình hư ảnh. Đem đạo thứ nhất lôi kiếp ngăn trở, nhưng cũng không phải là những người khác có dạng này thực lực. Đặc biệt là rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ, cảnh giới không đủ, thủ đoạn thiếu thốn, căn bản không đủ để ngăn trở lôi kiếp tứ ngược, coi như chỉ là đạo thứ nhất thiên kiếp. Cũng đạt tới bọn hắn cực hạn chịu đựng. A, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Rất nhiều người đang kinh hoàng kêu to, đây mới là đạo thứ nhất thiên kiếp, đón lấy đến chí ít còn có 9 đạo, lại có mấy người có thể khiêng qua đi. Trước khi xuất thủ, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, Bạch Tử Nhạc sẽ thi triển ra dạng này thủ đoạn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.